Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 321 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người ca ca này nhìn qua hẳn là một người tốt nha. Bằng không... Tiểu nữ Hải Nhi quay đầu cùng bên cạnh lão hồ nói. Lão hồ chỉ là lắc đầu, yên lặng nhìn chằm chằm chân mình, ngược lại là có một bộ yên lặng theo dõi kỳ biến ý tứ. Nhìn thấy lão hồ bộ dáng vẻ sâu, tiểu nữ Hải cũng không nhịn được, cúi đầu. Cô bé này đang bị động vật chăn nuôi vẻ sâu, liền có được đủ loại kiểu dáng năng lực, trong đó một cái chính là có thể cùng những cái này dã thú tiến hành giao lưu. Người khác đều là có thể nghe được dã thú tiếng gầm gừ, mà đối phương lại có thể nghe được những cái này dã thú tiếng nói. Đây là một cái cực kỳ năng lực cường hãn, đối với nhân loại đến nói, cơ hồ là không thể nào. Liền xem như chuyên nghiệp huấn thú sư, cũng không có loại năng lực này. Bọn hắn chỉ có thể thông qua một chút tâm linh cảm ứng, cảm thấy được đối phương bộ phận ý nghĩ mà thôi. Tiểu nha đầu này thuần thú năng lực, có thể nói xem như cực kỳ hoàn mỹ, nếu như thả ở bên ngoài, khẳng định là sẽ bị đám người chỗ tranh đoạt. Kỳ thật, nguyên bản tiểu nữ hài này vừa ra đời cũng không có những năng lực này, vẫn là nhờ có những cái này dã thú chăn nuôi, bọn hắn không chỉ dựa vào mình đem cô bé này nuôi lớn, thậm chí tất cả mọi người liên tục không ngừng thông qua nội đan cho đối phương truyền thuyết đủ loại kiểu dáng năng lực. Đây là bởi vì dạng này cô bé này mới có thể đến nơi hôm nay tình trạng này. Nếu không chỉ là dựa vào cho cô bé này ăn một miếng, căn bản không có cách nào đem đối phương nuôi phải như thế trắng tinh. Ăn cái này đan dược về sau, thực lực của ta có thể trở nên càng thêm lợi hại. Vân A Hỉ ở bên cạnh nhịn không được mở miệng cảm khái. Thực lực của hắn cũng là bởi vì viên đan dược kia đột nhiên tăng mạnh không ít. Hiện tại hoàn toàn đã cùng lúc trước mình không giống. Hắn hiện tại có thể nói được là thực lực cực kỳ cường hãn, cho nên Trần Bình đã trong lòng hắn trở thành thần đồng dạng tồn tại. Thậm chí hắn nhịn không được cho người chung quanh phơi bày một ít mình thực lực, nhất là Vân Quế Trung. Thực lực của người vậy mà trở nên mạnh mẽ như vậy? Vân Quế Trung khó mà tin nổi, nói. Hắn vẫn cho là mình đã là phi thường lợi hại. Kết quả không nghĩ tới, Vân Na Hỉ vậy mà lại so với mình còn lợi hại hơn nhiều. Thực lực này đã vượt qua tưởng tượng của mình, thậm chí có một loại cường hãn quá mức cảm giác. Thực lực của ta trước lúc này cũng không phải như vậy. Trước kia thực lực của ta vẫn là vô cùng thấp, nhưng là trải qua Trần Bình trợ giúp về sau, liền trở nên phi thường cường hãn. Đáy mắt của hắn mang theo vẻ chăm chú, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình thế mà lại may mắn như vậy. Dù sao trước lúc này hắn vẫn luôn cho là mình là không có cách nào có thể tăng thực lực lên, bởi vì hắn thực lực bản thân đã tới một cái bình cảnh, cho nên nói cho tới nay cũng không có cách nào có thể tiến thêm một bước. Nhưng là hiện tại Trần Bình không ngừng cho hắn ăn đan dược, vậy mà để hắn có một loại mình còn có thể tiếp tục trưởng thành cảm giác. Cảm nhận được mình lực lượng qua đi, hắn cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Cho nên nói, cùng một cái đội lão đại đến cùng trọng yếu bực nào, điểm này ngươi hẳn là rõ ràng đi. Nghe được Vân A Hỉ về sau, Vân Quế Trung nhịn không được bật cười. Hắn cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, mình không hiểu thấu bị giam ở nơi này dài như vậy một đoạn thời gian có thể sống sót cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cho nên hắn cũng không có ý khác, chỉ cần có thể tiếp tục còn sống cũng đã là đầy đủ may mắn. Cũng ngay lúc này, Trần Bình phát hiện tiểu nha đầu kia tồn tại. Hắn trực tiếp dùng tay hướng phía trong rừng cây câu một thanh. Ngay sau đó, một cái tiểu gia hỏa cứ như vậy nhảy ra ngoài. Chuẩn xác mà nói, đối phương là trực tiếp bị Trần Bình cho cưỡng ép lôi ra ngoài. Làm tiểu nữ hài này bị lôi ra ngoài về sau, bên cạnh kia một đầu lão hổ cũng đi theo chạy ra, mang trên mặt cực kỳ hung ác thần sắc, xem bộ dáng là đang uy hiếp Trần Bình. Hắn biết mình hơn phân nửa đánh không lại Trần Bình, nhưng là nhà mình tiểu nha đầu bị người cho bắt đi, nàng tự nhiên là không thể nào sẽ bỏ qua đối phương. Người muốn làm gì? Tiểu nữ hài này rất là không cao hứng, la to. Mặt của đối phương trứng trắng tinh, nhìn qua phi thường đáng yêu. Trần Bình nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, cũng nhịn không được hồi tưởng lại mình nữ nhi. Tiểu nha đầu này đúng là dung mạo xinh đẹp, để hắn có một loại muốn thật tốt đau lòng ý nghĩ của đối phương. Lại thêm hắn biết rõ đối phương đến cùng trải qua thứ gì, không khỏi cũng hơi xúc động. Thật sự là một cái đáng thương tiểu hài. Ta lần này là cố ý tới tìm ngươi. Ta biết ngươi ở đây đã qua các loại thời gian khổ cực, cho nên nói, nghĩ tới nhìn ngươi một chút là ta cần trợ giúp gì. Nghe được những lời này về sau, tiểu nha đầu trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó mà tin nổi. Nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương thế mà lại đối với mình nói ra những lời này. Ngươi là đến giúp đỡ ta sao? Tiểu nha đầu từ nhỏ đã cùng những cái này dã thú sinh hoạt chung một chỗ, cho nên nói phi thường đáng thương, mà lại tâm tư cũng rất đơn thuần. Vừa nghe đến đám người này thế mà là đến giúp đỡ mình, hắn nháy mắt liền cao hứng lên, đi lên nhẹ nhàng sờ sờ lão hổ đầu. Lão hổ ca ca không cần phải gấp, bọn hắn đều là người tốt, ta có thể cảm nhận được người ca ca này khí tức trên thân. Tiểu nha đầu này đối với Trần Bình cực kỳ tín nhiệm, đáy mắt cũng mang theo một tia thần sắc hưng phấn, trực tiếp liền đến Trần Bình trước mặt. Chuyện này ca ca, người muốn giúp thế nào giúp ta đâu? Ta thích vô cùng nơi này, ta cũng rất không nỡ ta những cái này đồng bạn. Là bị dã thú nuôi lớn hải tử, cô bé này cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua án này, không đối với bọn này diễn thuyết cũng đã có rất cảm tình sâu đậm, không muốn cứ như vậy rời đi. Ngươi không cần phải gấp, ta cũng không phải là dự định mang ngươi rời đi, ta chỉ là dự định nhìn xem ngươi có cái gì cần trợ giúp địa phương. Nghe chuyện xưa của ngươi về sau, ta đối với ngươi cảm thấy cực kỳ đồng tình, hoặc là nói ngươi có nguyện ý hay không trở về. Trần Bình mở miệng giải thích một câu, hắn càng phát càng cảm thấy tiểu nha đầu này thiên chân khả ái. Tiểu nha đầu trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Trở về, trở lại địa phương nào đi? Ta chẳng lẽ không phải vừa ra đời ngay ở chỗ này sao? Ta từ nhỏ đến lớn đều cùng lão hổ ca ca, còn có nó ca ca của hắn, các tỷ tỷ cùng một chỗ sinh hoạt, ta cũng không muốn rời đi bọn hắn. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình gật đầu cười. Hắn ngăn cản đang chuẩn bị mở miệng giải thích Vân Ai Hỉ người. Những lời này đừng nói là... Đã tiểu nha đầu này căn bản liền không biết chuyện của mình, vậy hắn căn bản cũng không có cần phải nói thêm cái gì. Có một số việc vẫn còn không biết rõ tương đối tốt. Mà lại trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, những cái này cố sự để người nghe đã cảm thấy trong lòng cảm khái. Để một cái 10 tuổi tiểu nha đầu tiếp nhận đây hết thảy, đúng là có chút quá mức. Không có gì. Ngươi nguyên bản là thuộc về nơi này, ngươi là trời sinh trong rừng rậm công chúa. Trần Bình trực tiếp liền lấy ra không ít đan dược và quần áo đẹp đẽ cho đối phương. Trần Bình bất luận đi đến địa phương nào đều là thời thời khắc khắc tưởng niệm lấy vợ con của mình, cho nên cũng sớm đã chuẩn bị rất nhiều quần áo, chuẩn bị có cơ hội lúc trở về đưa cho bọn hắn. Thế nhưng là cho tới nay bề bộn nhiều việc, đủ loại kiểu dáng sự tình, căn bản cũng không có thời gian này trở về gặp bọn họ. Những y phục này ngược lại là thành công có đất dụng võ. Tiểu nha đầu này mặc trên người cũng bất quá là một chút vải rách, căn bản cũng không biết là những cái này dã thú từ nơi đó cho nàng lấy được. Cho nên nói, nhìn cái này cách ăn mặc xác thực rất quái dị. Đương nhiên đối với dã thú đến nói, bọn hắn có thể làm đến những vật này đã rất không tệ. Cho nên Trần Bình tại cho vật này về sau, tiểu nha đầu nháy mắt liền cao hứng lên, bởi vì trước kia căn bản cũng không có tiếp xúc qua loại vật này, cho nên cảm thấy phi thường mới lạ. À, tốt quần áo đẹp đẽ nha. Nhìn thấy đứa trẻ này về sau, Trần Bình cũng là có rất nhiều cảm khái. Hắn trực tiếp liền móc ra một hòn đá đưa cho đối phương. Về sau, ngươi nếu là có gì cần trợ giúp địa phương, ngươi có thể thông qua cái này tảng đá liên hệ ta. Cái khác liền không cần lo lắng. Bất luận ngươi gặp được cái gì nguy hiểm, ta đều sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi giải quyết. Trần Bình đối Tiểu Hải này rất thích, cho nên nói nội tâm của hắn cảm thấy bất luận như thế nào nhất định phải bảo vệ tốt cái này thiên chân vô tà tiểu nha đầu. Trần Bình mang trên mặt nụ cười, nghe được những lời này về sau, tiểu nha đầu cũng có chút khó tin. Thực sự là quá tốt, thật sự là không nghĩ tới ta thế mà còn có thể có được như thế thứ lợi hại. Ngươi yên tâm đi, nếu là có nhu cầu về phương diện gì, ta nhất định sẽ liên hệ ngươi. Trần Bình cùng tiểu nha đầu này hàn huyên vài câu về sau, liền không nói thêm gì nữa. Hắn không nguyện ý quấy rầy đối phương an bình. Lão hổ cũng không nghĩ tới Trần Bình bọn hắn cư nhiên như thế kỳ quái. Tìm được tiểu nha đầu về sau cũng không có làm gì, ngược lại còn cho một chút đan dược tăng lên cá nhân thực lực. Đây quả thực là quá khoa trương. Tiểu lão hổ, thực lực của người ngược lại là rất thấp, nhất định phải mau đem mình thực lực tăng lên, dạng này mới có thể nghĩ biện pháp bảo vệ tốt tiểu nha đầu. Trần Bình nhìn thấy cái này hung mãnh tiểu lão hổ cũng không có nửa điểm sợ hãi ý tứ, ngược lại đi lên sờ sờ đầu của hắn, ngay sau đó vươn tay ra lấy ra một thanh đan dược đưa cho đối phương. Ngươi đem vật này cầm đi ăn đi, đến lúc đó ngươi cũng có thể đem thực lực tăng lên đi lên. Ta cũng không hy vọng ngươi liền cái tiểu nha đầu đều bảo hộ không được, này sẽ lộ ra rất mất mặt. Lúc đầu lão hổ đối Trần Bình còn có chút đề phòng, nhưng khi hắn nhìn thấy vật này về sau, nháy mắt liền lộ ra phi thường thần sắc hưng phấn, không nói hai lời một hơi đem đan dược cho nuốt xuống. Một giây sau hắn liền cảm giác thân thể của mình trở nên có chút không giống, thực lực lại nhanh như vậy nhanh tăng lên tới. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có một loại toàn thân cảm giác thoải mái. Ngao ô, lão hổ cũng càng không ngừng chu lên, thậm chí đứng lên hướng Trần Bình làm một cái bái bai tư thế. Nhìn ra được nội tâm của hắn đối với Trần Bình là cực kỳ sùng bái. Trần Bình nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau nhịn không được bật cười, con cọp này ngược lại là rất có thú. Cái khác không trọng yếu, ngươi chỉ cần đem tiểu nha đầu này bảo vệ tốt là được. Giải quyết hết thảy về sau, Trần Bình quay đầu nhìn thoáng qua Vân Quế Trung. Thế nào? Tiếp xuống, ngươi muốn trở về sao? Vẫn là nói, ngươi muốn đi theo chúng ta cùng một chỗ trở lại trong cuộc sống hiện thực? Trần Bình rất là hiếu kỳ mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiểu gia hòa này tiếp xuống khẳng định là muốn đi theo mình cùng đi. Nghe nói như thế, Vân Quế Trung cơ hồ không có suy xét, liền trực tiếp lựa chọn muốn cùng đi. Ta ở đây đợi thời gian quá lâu, tiếp xuống cũng là thời điểm rời đi. Vân Quế Trung có chút kích động nhìn Trần Bình, đáy mắt mang theo vẻ chờ mong. Nếu là ngươi có thể đem ta mang đi, đó thật là quá tốt. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình chỉ là đơn thuần phất phất tay. Sau một khắc, đám người liền trực tiếp biến mất tại nơi đây. Hắn phất tay trong nháy mắt đó, trước đó trong tay viên đá kia trực tiếp liền vỡ vụn. Một nhóm đám người nhanh chóng xuất hiện tại nơi đây. Trước khi đi, Trần Bình đặc biệt lưu lại dấu vết. Hắn tùy thời tùy chỗ có thể lại một lần nữa trở về. Thời khắc này, Vân gia tất cả mọi người chính thảo luận chuyện này đâu. Bọn hắn đều cảm thấy là Vân Na Hỉ đem Trần Bình thực lực này cường đại người cho kêu gọi tới. Đều do Vân A Hỉ, nếu như không phải Vân A Hỉ ở đây gây chuyện thị phi, chúng ta ai cũng sẽ không gặp phải nhiều như vậy phiền phức. Hiện tại chúng ta gia tộc đã là cái dạng này. Lại nói, chúng ta bây giờ đã đem Vân A Hỉ bọn hắn đưa vào cái kêu cổ quái địa phương, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề gì. Vân A Hỉ xuất hiện để bọn hắn gia tộc này đều lâm vào phiền phức bên trong. Mọi người cũng không nghĩ tới Vân A Hỉ xuất hiện về sau, nháy mắt toàn cả gia tộc liền triệt để biến, vì bọn hắn có người bắt đầu hoài nghi Vân gia có vấn đề. Trước đó, Vân gia liền đạt được cái này thần bí không gian, nhưng mà bọn hắn lại đối thoại tuyên bố mình cái gì cũng không có đạt được, cũng không nguyện ý đem thứ này cung cấp ra tới. Những cái này vốn là mọi người cùng nhau đạt được, hiện tại lọt vào người Vân gia độc chiếm, tự nhiên để cho lòng người không tốt. Cho nên nói, lần này bọn hắn có thể nói bên trên là đắc tội không ít người. Vân A Hỷ lần này đột nhiên trở về cũng coi là cho những người khác điểm lạnh cảnh báo. Bọn hắn cảm thấy đối phương không thể lại không hiểu thấu trở về. Đã lần này Vân A Hỷ đột nhiên một chút trở về, vậy liền chứng minh khẳng định là có vấn đề. Người ta lập tức liền lọt vào các đại gia tộc nhằm vào. Những gia tộc này từng cái đều liều mạng nhìn bọn hắn chằm chằm, liền sợ đám người này lại đột nhiên làm chút gì. Liền tại bọn hắn tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ khai gia tộc đại hội thời điểm, đột nhiên có một đám người cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Ông trời của ta, rốt cuộc trở về. Vân A Hỷ nhịn không được bật cười, trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, hận không thể có thể tranh thủ thời gian chúc mừng một chút. Vân Quế Trung mới là vô cùng cảm khái, hô hấp lấy không khí nơi này, đáy mắt của hắn cũng mang theo vẻ hưng phấn. Mặc dù không khí nơi này cũng chẳng ra sao cả, nhưng là cái này cuối cùng là nhà Tư Vị. Các người làm sao tới rồi? Trương Thẩm Phượng đứng ở một bên, mang trên mặt cực kỳ thần sắc mờ mịt. Nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại cái dạng này. Hắn luôn cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng bọn này người cũng đã được đưa đến cái kia thần bí địa phương, không nên về được đến mới đúng. Vân A Hỷ nhìn thấy Trương Thẩm Phượng bộ dáng, về sau nhịn không được, có thể giống nữ nhân này còn muốn ám toán mình đâu. Thật là nằm mơ. Chúng ta làm sao liền không thể tới đây chứ? Trên mặt của hắn mang theo cười lạnh, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Trương Thẩm Phượng. Lúc trước người đem dưới tay ta người cho cưỡng ép làm tới cái chỗ kia, gặp nhiều nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta nguyên bản là dự định đối các người người Vân gia ra tay, cho nên hiện tại liền xem như che tiêu diệt các người đều là rất bình thường. Trương Thẩm Phượng nghe nói như thế nhịn không được cười lạnh. Nằm mơ cũng không nghĩ tới gia hòa này cư nhiên như thế cuồng vọng. Người nếu là có bản lãnh cũng sớm đã đối với chúng ta ra tay, mà không phải giống như bây giờ thế mà còn ở nơi này như thế cuồng vọng trào phúng lấy chúng ta. Tại Trương Thẩm Phượng trong mắt, xem ra đối phương căn bản cũng không có bản sự này, cho nên hiện tại hết thảy đều chẳng qua là ngụy trang thôi. Nghe lời này về sau, hắn cũng không nói thêm gì. Dù sao gia hỏa này muốn tin hay không, tất cả thuyết pháp đều là nắm giữ tại trong tay của mình. Ta nói cũng thế, ngươi nếu là thật có như thế có năng lực, làm gì ở đây lãng phí thời gian đâu. Chúng ta Vân gia xem thường người, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm chút gì? Tất cả mọi người bắt đầu lăng nhục đối phương. Trong mắt bọn hắn xem ra, Vân A Hỷ chính là đang cố ý khoác lác mà thôi. Căn bản cũng không có nó bản lãnh của hắn. Thời khắc này, Vân A Hỷ thực lực cũng sớm đã tăng lên. Căn bản không giống như kiểu trước đây bình thường phổ thông. Hắn trực tiếp vươn tay, hướng phía gần đây một người chụp tới. Chỉ là trong nháy mắt, hắn vậy mà thành công đem đối phương diệt sát. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Vân gia không ai là vô tội, đám người này đều không phải vật gì tốt, mà lại mỗi người đều tội đáng chết vạn lần. Các người Vân gia chơi người, mọi người đều dính nhân mạng, chẳng lẽ các ngươi coi là trong lòng của ta không rõ ràng sao? Liền các ngươi dạng này, người tốt nhất là chết. Hắn mở miệng nhục mạ những cái này đắc ý quên hình gia hỏa. Lúc trước, đám người này thế nhưng là giết không ít người, vì có thể làm cho gia tộc bọn họ quật khởi, thậm chí áp dụng cực kỳ buồn nôn thủ đoạn. Trương Thẩm Phượng không nghĩ tới đối phương thế mà lại trực tiếp động thủ giết người. Trên mặt của hắn mang theo một tia ngoài ý muốn, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Trần Bình. Bởi vì Trương Thẩm Phượng cũng có thể cảm nhận được Vân A Hỷ thực lực thoáng một cái có thể nói bên trên là đột nhiên tăng mạnh, cho nên vấn đề tuyệt đối là có chút cổ quái. Đấy hết thảy tuyệt đối cùng Trần Bình có quan hệ chặt chẽ, hơn phân nửa chính là Trần Bình thành công đem Vân A Hỷ trở nên cường đại như thế. Đã như vậy, vậy hắn khẳng định là muốn đem trọng điểm đặt ở Trần Bình trên thân. Nếu là có thể tan rã trong tay đối phương cường giả, vậy chuyện này lại muốn khác nói. Trần Bình nhìn thấy đối phương cái ánh mắt này về sâu, cảm thấy rất buồn nôn. Nhưng không nghĩ tới, đám người này thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần, nhìn mình chằm chằm. Càng trọng yếu hơn chính là, sắc mặt của người này thực sự là rất cổ quái. Đừng nhìn ta như vậy, ta chán ghét bị nhân xấu xí nhìn chằm chằm. Trần Bình nhíu mày nói một câu, trên mặt của hắn mang theo rất là bất mãn thần sắc, cũng không nguyện ý để ý tới đối phương. Trương Thấm Phượng nghe được những lời này về sau, tức giận đến toàn thân phát run. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Bình lại sẽ làm nhục như vậy chính mình. Người đây là muốn làm gì? Sắc mặt của hắn cũng rất khó coi, nguyên bản còn muốn mượn cơ hội này cùng Trần Bình thật tốt tâm sự. Nói không chừng còn có thể lấy lòng Trần Bình đâu. Hiện tại xem ra đoán chừng không có cơ hội này. Trần Bình vừa đến đã thái độ đối với chính mình như thế hung hãn, Trương Minh khẳng định là không nghĩ để ý chính mình. Người đừng có gấp nha, ta không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần muốn cùng người tâm sự mà thôi. Dù sao người không chính là định nâng đỡ người khác sao? Người nâng đỡ ta cũng giống như vậy nha. Ta thậm chí còn có thể cho người cung cấp rất nhiều trợ giúp. Trương Thấm Phượng tự nhiên biết Trần Bình không phải người nơi này, cho nên nói định dùng một chút phương pháp để Trần Bình giúp đỡ chính mình. Hắn thấy Trần Bình khẳng định là muốn đạt tới một chút mục đích, cho nên mới sẽ tìm tới Vân A Hỉ. Vân Quế Trung là một cực kỳ không muốn mặt người, tự nhiên là muốn thỏa hiệp. Chỉ cần có thể có được trí cao vô thượng quyền lợi, chỉ cần có thể trở nên cường đại, vậy hắn làm cái gì đều có thể. Trần Bình cảm thấy nữ nhân này có chút đáng ghét, trên mặt của hắn hiện lên một tia không vui. Ngươi có tư cách gì để ta nâng đỡ ngươi? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi tướng mạo cực kỳ xấu xí sao? Vậy ngươi thật đúng là nghĩ quá nhiều. Ta người này ghét nhất xỉu quỷ. Trần Bình luôn luôn không phải một cái bề ngoài hiệp hội, nhưng là đối với loại này xấu kinh người nữ nhân, hắn vẫn là không có cảm tình gì. Nghe được Trần Bình lời nói về sau, Trương Thấm Phượng biểu lộ cũng biến thành phi thường khó coi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại là cái bộ dáng này. Cho nên Trương Thấm Phượng tại ngắn ngủi khẩn trương qua đi, rất nhanh liền khôi phục bình thường, bởi vì hắn biết Trần Bình không có khả năng đối với mình làm chút gì. Nơi này là Vân gia địa bàn, liền xem như có mạnh đến đâu cường giả cũng tuyệt đối không có khả năng tại Vân gia trong địa bàn có thể gây chuyện thị phi. Cho nên nói Trương Thấm Phượng có đầy đủ tự tin, biết hẳn là muốn thế nào đối phó Trần Bình. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Người bất nhân ta bất nghĩa, một câu nói kia nói chính là vô cùng chính xác. Đối phương nếu là không làm chút gì, vậy hắn tự nhiên sẽ không ra tay với hắn. Thế nhưng là một khi người này không thành thật, như vậy sự tình liền không tầm thường. Trần Bình sẽ dùng các loại thủ đoạn đến giải quyết đối phương. Nguyên bản Trần Bình cũng không muốn cùng cái này người lãng phí thời gian, thế nhưng là không nghĩ tới Trương Thấm Phượng thế mà trực tiếp tìm người ngăn lại Trần Bình, đồng thời nhìn cái dạng này đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị muốn đối Trần Bình ra tay. Mắt thấy đám người này đem mình bao bọc vây quanh, Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia thần sắc trào phúng. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chút người này là có thể đem ta cho vây khốn sao? Trần Bình nhìn Vân A Hỉ một chút, hắn biết Vân A Hỉ đối với những người này cảm xúc đều không cao hứng, mà lại Vân A Hỉ nhất không kịp chờ đợi để bọn hắn chết. Đã dạng này, vậy hắn cũng không cần thiết lãng phí thời gian, chỉ cần trực tiếp đối đám người kia động thủ liền tốt. Nguyên bản, ta là dự định trực tiếp đi. Nhưng là đã thái độ của các người đều đã rõ ràng như thế, vậy ta nhất định phải lưu lại chút gì. Nghe nói, các người nguyên giang có rất nhiều đồ tốt. Đã như vậy, cái kia dứt khoát lấy ra, để ta kiến thức một chút. Trần Bình cười cười, trực tiếp liền vươn tay, hướng phía gia chủ chụp tới. Rõ ràng chỉ là một cái cực kỳ phổ thông động tác, thế nhưng là trong mắt của mọi người xem ra cũng rất là khủng bố. Trần Bình giống như là một cái ma quỷ đồng dạng, trực tiếp liền hướng phía đối phương vươn ma trưởng. Cái kia gia chủ cũng muốn tránh né, thế nhưng lại không có cơ hội này. Hắn trực tiếp liền bị Trần Bình mạnh hiểm bắt lại, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng biện pháp. Rất nhanh, hắn liền bị Trần Bình trực tiếp bắt đến ở trong tay. Trần Bình mang trên mặt một tia khinh thường thần sắc, nhìn xem gia hỏa này, đã cảm thấy rất là trào phúng. Ha ha, để các người hộ vệ tranh thủ thời gian tới ngăn cản đi. Ta ngược lại là muốn nhìn các người đến cùng có được cái dạng gì thực lực. Vân A Hỉ thấy cảnh này về sau, trên mặt cũng lộ ra rất là đắc ý thần sắc. Cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm đối phương. Hắn biết nhà mình lão đại đây là chuẩn bị thay bọn hắn ra mặt đâu. Cho nên hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là dẫn đầu giải quyết những cái này không biết trời cao đất rộng tên ngu xuẩn. Trần Bình đáy mắt mang theo một tia lạnh nhạt. Nếu như đám người này còn không biết sống chết, vậy hắn động thủ cũng không có gì lớn không được. Trương Thẩm Phượng nhìn thấy màn này, nội tâm nháy mắt liền hoảng. Không nghĩ tới, liền gia chủ vậy mà đều thảm tao độc thủ. Hắn rất là khẩn trương lùi lại mấy bước, liền sợ Trần Bình lại đột nhiên ra tay với mình. Nếu thật là như thế, vậy hắn tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Hiện tại biết sai đã tới không kịp. Ta hiện tại cần các người gia tộc đồ tốt. Tranh thủ thời gian thành thành thật thật, toàn bộ giao ra đi. Đem những cái kia thú vị chân quý đổ trời, toàn bộ hai tay dâng lên. Trần Bình hướng về phía đám người ngoắc ngoắc tay, đáy mắt của hắn mang theo một tia vẻ mặt bình tĩnh, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm đối phương. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 321 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.